Tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 250. Cảm ơn đã hạ thủ lưu tình. Góc truyện audio.com. Editor, Yuhina, cô đã không còn muốn gọi La Kỳ là bá mẫu. Là cô à, La Kỳ nhìn thấy Thời Tiểu Niệm thì có chút tức giận, gương mặt bà cao ngạo lạnh lùng, hướng người bên cạnh nói, các ngươi đều đứng xa một chút, ta có lời muốn nói cùng Thời Tiểu Thư. Thời Tiểu Thư, lên xe đi. La Kỳ khom lưng ngồi vào bên trong một chiếc siêu xe cực dài. Thời Tiểu Niệm đi vào theo, nội thất bên trong xe cực kỳ xa hoa, ghế xe hơi nghiêng, Thời Tiểu Niệm ngồi đối diện La Kỳ. Tài xế vốn đã lên xe lại được lệnh xuống xe, lưu lại cho hai người không gian yên tĩnh. La Kỳ ngồi đến tao nhã. Thời Tiểu Niệm ngồi thẳng, cô ngước mắt nhìn về phía La Kỳ, đúng mực nói, bất kể nói thế nào tôi đều muốn cảm tạ phu nhân đã hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, ánh mắt La Kỳ xa cách liếc nhìn cô một cái, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Kỳ thực vừa bắt đầu tôi cũng cảm thấy kỳ quái, thời địch không thể nào tha cho tôi một mạng, cô ta muốn hại chết tôi. Thời Tiểu Niệm bình tĩnh nói, sau đó tôi biết việc này phu nhân còn nhúng tay vào việc này, tôi mới tỉnh ngộ, mấy nam nhân mang mặt nạ kia là do phu nhân cho thời địch mượn, vì thế nên tôi không sao. Nếu như là thời địch khẳng định cô đã bị vũ nhục. Nhưng nhờ phu nhân hạ thủ lưu tình, nên chân chính không ai vũ nhục cô. Vì vậy nên cô mới lại tránh được một kiếp, ta còn tưởng rằng sau khi đem cô đánh ngất cô cũng sẽ cho là mình bị vũ nhục rồi. La Kỳ không lại che giấu. Thời Tiểu Niệm nghe nói như thế cũng không biết nên nói cái gì. La Kỳ cùng Cung Âu đều như nhau, cuộc sống trôi qua thuận buồm xuôi gió, căn bản là chưa trải qua khó khăn bao giờ, nên cho rằng chỉ cần tạo dựng hiện trường cô bị vũ nhục là có thể làm cho cô tin phục. La Kỳ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt đẹp nhìn về phía cô nói, cô đã biết toàn bộ sự thật, vậy là không phải cô nên cảm kích ta, rời khỏi Cung Âu đi. Nếu như không nhờ phu nhân hỗ trợ, lấy thủ đoạn của thời địch cũng không thể vào được khách sạn. Thời Tiểu Niệm nói, lý trí nói, phu nhân, mặc dù không cho người chân chính vũ nhục tôi, đại khái do ngài chỉ muốn để cho lòng mình dễ chịu một chút. Mục đích của La Kỳ vẫn là đuổi cô đi, bất kể là bản thân cô lúng túng rời đi, hay là Cung Âu không chịu được việc cô bị vũ nhục mà đuổi cô đi. Nhưng La Kỳ không đạt được mục đích cuối cùng, người bị đuổi đi lại là bà. Nghe vậy, trong con ngươi của La Kỳ xẹt qua một vệt bị bóc trần không mấy dễ chịu. Đúng, bà sống một đời tao nhã cao quý, làm sao có thể cho phép mình làm ra loại chuyện sai người đi bạo hành người phụ nữ khác, nếu bà làm việc đó nó sẽ trở thành vết bẩn trong lòng bà không thể làm như vậy. Nói chung tôi rất cảm kích phu nhân đã hạ thủ lưu tình, nhưng tôi sẽ không rời khỏi Cung Âu. Thời Tiểu Niệm ngồi ở chỗ đó, kiên định nói. La Kỳ nhìn cô, trên mặt cô có loại biểu hiện giống với thời điểm lần đầu tiên gặp bà ở đế quốc pháo đài, Thời Tiểu Niệm cũng kiên định như thế, lời thề son sắt nói sẽ nỗ lực để xứng đôi với Cung Âu. Cô cho rằng ta đi rồi chính là kết thúc, La Kỳ lãnh đạm nói, ta đi rồi, chắc rằng thủ đoạn của cha Cung Âu sẽ theo nhau mà tới, cô tránh được ta đây một lần, tránh được lần này, nhưng nếu thật sự lần sau bị nam nhân thay phiên nhau cường bạo, cô mới biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Nghe lời của bà, ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm. Cô chỉ là một nữ nhân không hề có bối cảnh, nghe vậy. Góc truyện audio.com, làm sao không sợ hãi đây? Một lát sau, Thời Tiểu Niệm gượng ép kéo kéo khóe môi, cười khổ một tiếng nói rằng, tránh được thì tốt, không tránh được thì phải chịu, coi như Cung gia là một ngọn núi đè xuống, trước khi bị đè chết tôi cũng phải cố gắng thở một hơi. Thời Tiểu Thư, cô là nữ nhân cố chấp nhất mà ta từng gặp. La Kỳ nói rằng, có chút không rõ, cô hà tất phải kiên trì như thế? Biết rõ phải chết còn muốn xông về phía trước mà chịu chết. Bởi vì cho dù Cung Âu nghĩ rằng tôi đã bị vũ nhục nhưng vẫn cố chấp chỉ cần mình tôi, không tiếc mà đuổi bà về, nên tôi muốn kiên trì. Thời Tiểu Niệm nói rằng, ngữ khí quật cường. Bên trong siêu xe xa hoa, La Kỳ nhìn Thời Tiểu Niệm không lên tiếng. Một lát sau, La Kỳ lãnh đạm nói, cô cho rằng Cung Âu còn có thể lại muốn cô sao, tính khí của nam nhân đều rất kém tính, mình có ăn chơi thế nào cũng tự coi là bình thường, nhưng người đàn bà của mình nhất định phải sạch sẽ, coi như là bị vũ nhục trong lòng bọn họ cũng không qua được cửa này, đặc biệt là nam nhân trong xã hội thượng lưu. Coi như hiện tại hắn muốn cô, nhưng sau này, hắn cũng sẽ vứt bỏ cô. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm ảm đạm, đằng nào cũng bị đuổi ra khỏi cửa, không bằng tự mình quang minh mà đi. La Kỳ nói. Vậy thì chờ đến khi hắn vứt bỏ tôi đi. Thời Tiểu Niệm lúc này rất nhanh nói ra suy nghĩ của mình, nói tới hời hợt rồi lại là vô cùng kiên định. La Kỳ nhìn cô, biết hai người không cách nào nói được nữa, lãnh đạm nói, cô đi xuống đi. Phu nhân lên đường bình an. Thời Tiểu Niệm khẽ nói, đẩy cửa xe xuống xe. Cách đó không xa hai người hầu gái đang đứng. Thời Tiểu Niệm đang muốn rời đi, liền nghe La Kỳ dùng anh văn nói, lục soát một chút nhìn trên người cô ta có đỏ gì không. Vâng, phu nhân, hai người hầu lập tức tiến lên nắm lấy Thời Tiểu Niệm. Phong Đức đứng khá xa, lại bị xe ngăn lại, không nhìn được tình huống thế nào. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó giãy giụa hai lần, nữ người hầu móc được chiếc điện thoại di động trên người cô, sau đó đưa cho La Kỳ, phu nhân, không còn thứ gì khác. Ừ, La Kỳ gật đầu, lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy màn hình điện thoại di động còn đang bật chế độ ghi âm. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, nhìn điện thoại di động bị lấy đi có chút nhụt chí, đây là cơ hội cuối cùng làm sáng tỏ của cô, sau khi cô tắm xong, có người hầu đưa điện thoại di động trả lại cho cô. Cô vẫn mang tới ở trên người, cô này ra cái này, muốn chứng thực chuyện không bị vũ nhục chuẩn bị đem đến cho cung Âu để làm sáng tỏ mọi chuyện. Kết quả, bị La Kỳ phát hiện, cô trắng tay đi về. Cung Âu là thiên tài khoa học kỹ thuật, cho dù xóa ta nghĩ hắn vẫn có thể khôi phục lại, vẫn là phá hủy nó là tốt nhất. La Kỳ chậm rãi nói, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh mình, lại nói ta sẽ cho người đem SIM điện thoại trả lại cho cô. Bà, Thời Tiểu Niệm không biết vào lúc này mình còn có thể nói cái gì. Tính cách Cung Âu tương đối cố chấp, một khi hắn đã nhận định chuyện gì thì rất khó thay đổi, đặc biệt là những chuyện trọng yếu. La Kỳ nói, nhìn cô Thời Tiểu Thư, nếu như ngày nào đó cô không nhịn nổi, chấp nhận rời đi, muốn tiền, có thể để cho Phong Đức liên hệ với ta sẽ cho cô chút tiền. Thời Tiểu Niệm bị nói tới sắc mặt lúng túng, đứng tại chỗ, hờ hững nói, đa tạ tốt ý của phu nhân, tôi và Cung Âu nhất định sẽ không tách ra. Lời này vừa ra, góc truyện audio.com, sắc mặt La Kỳ kém đi, hướng người hầu nói, chúng ta đi thôi. Vâng, phu nhân, hai người hầu gái thả Thời Tiểu Niệm ra, sau đó lên xe. Ở trước mặt Thời Tiểu Niệm nặng nề đóng cửa xe lại. Tất cả bảo tiêu lục tục lên xe. Phong Đức cùng đám người hầu cùng nhau cúi đầu, nghiêng mình khom lưng, cung tiễn phu nhân rời đi. Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ nhìn đoàn xe rời khỏi, sau mấy ngày ở tại đây, cung phu nhân đã bị Cung Âu đuổi ra đế quốc pháo đài. Thời Tiểu Niệm lập tức đi vào, đi tới bên cạnh Phong Đức nói, Phong quản gia. Thời Tiểu Thư có cái gì cần dặn dò? Phong Đức lịch sự cúi thấp đầu, nhất định phải tìm Thời Địch còn có mấy nam nhân mang mặt nạ kia, một lúc nữa tôi sẽ vẽ lại đồ của bọn họ cùng với đặc điểm của bọn họ, nhất định phải tìm được bọn họ. Thời Tiểu Niệm nói rằng, hiện tại phòng chừng chỉ có tìm được những người kia mới có thể chứng minh được sự trong sạch của cô rồi. Vâng, Thời Tiểu Thư. Phong Đức gật đầu, Thời Tiểu Niệm gật đầu đi vào quyết định vẽ lạ mấy người kia, kỳ thực coi như tìm tới được mấy nam nhân kia cũng không nhất định là có thể khiến cho Cung Âu tin tưởng. Hắn chính là một người đàn ông như vậy, thời điểm cố chấp thì chết cũng không tin, cho dù có mang chứng cứ đặt trước mặt hắn. Ngay cả khi cô nói yêu hắn, cũng phải phí hết sức lực mới khiến cho hắn tin tưởng. Nhưng, chung quy phải thử một chút xem sao. Thời Tiểu Niệm đi vào, bỗng nhiên nghe âm thanh của Cung Âu của truyền đến, Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm. Ngữ khí của hắn lộ ra vẻ cuống cuồng. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Cung Âu từ đằng xa chạy tới, hai chân để trần, đạp trên sàn nhà chạy về phía cô, trên gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Cung, Thời Tiểu Niệm còn chưa nói hết nói câu đã bị Cung Âu ôm vào trong lòng, đầu cô nặng nề va vào bộ ngực hắn, đau đến nỗi khiến đầu của cô trở nên mơ màng. Em chạy loạn cái gì, ai cho phép em chạy loạn? Cung Âu dùng sức mà ôm lấy cô, tức giận quát, đem cô ôm đặc biệt chặt. Anh làm sao vậy, em chỉ đi dạo một chút. Thời Tiểu Niệm nói, từ trong lồng ngực của hắn ngẩng mặt nhìn về phía hắn. Anh tưởng em lại mất tích, anh sợ không còn thấy em. Cung Âu thấp mâu trừng mắt nhìn cô, hai bàn tay thon dài xoa mặt cô, ngón tay xoa vết thương nơi khóe miệng cô, đầu ngón tay ấm áp. Sợ cô lại mất tích, từ trong mắt của hắn Thời Tiểu Niệm nhìn thấy một vẻ bối rối, đó là cảm xúc không thuộc về Cung Âu, xưa nay hắn chưa từng biết sợ là gì. Em vẫn ở đây, Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói. Cung Âu nhìn chằm chằm cô, hai con ngươi thâm thúy, sau này hãy ở bên cạnh anh, một bước cũng không được rời, có nghe hay không? Ngữ khí của hắn nghiêm nghị, không có một chút đùa giỡn này. Chuyện này để lại ám ảnh rất lớn cho hắn, ngoại trừ bên cạnh hắn cho là trên cõi đời này không còn chỗ nào an toàn nữa. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn âm thanh ôn nhu, Cung Âu, em muốn nói. Sự kiện kia đã qua, mẹ anh cũng đi rồi, không cho phép nhắc lại. Biết cô muốn nói cái gì, đôi mắt Cung Âu trở nên âm trầm, thật sâu chừng cô, ngữ khí bá đạo hung hăng. Không cho phép nhắc lại, chính là hắn không chịu tin tưởng sự trong sạch của cô. Thời Tiểu Niệm đứng ở trước mặt hắn không biết làm gì. Ở cùng Cung Âu, nhiều lúc thật sự rất mệt. Cách chương.